quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Nhuận Nương rất có tài năng bếp núc, cũng rất có tâm, nấu canh rong biển cực kỳ tươi ngon. Kim Phi ăn liền mấy bát mà cơm thì chẳng ăn mấy đêm qua y ngủ không ngon giấc. Sau bữa trưa, Kim Phi chợp mắt một lát, tỉnh dậy liền đi vào thư phòng. Dù là phát hiện rong biển hay thành lập cục quản lý hàng hải, đối với Đại Khang đều rất quan trọng. Kim Phi cần phải nói chuyện này với cửu công chúa càng sớm càng tốt. Đây không chỉ là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với cửu công chúa, Kim Phi còn muốn nghe ý kiến của cửu công chúa. Ngoài ra, Kim Phi còn viết thư riêng cho Quan Hạ Nhị, Đường Đông Đông và mấy người Mãn Thương. Thư viết cho Quan Hạ Nhi thuần túy là thư nhà, thứ cho Đường Đông Đông và Mãn Thương thì là thư công việc, trong đó còn có những bản vẽ chi tiết của máy dệt lưới. Chuyển thư cho Thiết Trùy để anh ta sắp xếp cano gửi về Xuyên Thục. Làm xong việc này, Kim Phi lại vội vàng đi đến xưởng đóng thuyền. Hai ngày tiếp đó, Kim Phi và Hồng Đào Bình đều ở lại xưởng đóng thuyền. Những người khác cũng không nhàn rỗi, ai cũng có việc phải làm. Sáng ngày thứ ba, Kim Phi vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp ăn sáng, Thiết Trùy đã vội vàng tới báo cáo, nói Trịnh Chỉ Viễn đang chờ y ở thư phòng. Với IQ của Trịnh Chỉ Viễn, nếu không phải việc gấp thì chắc chắn sẽ không tới tìm lúc sáng sớm thế này. Kim Phi lập tức nghĩ ngay rằng chắc là đội tiêu diệt cướp biển có tin tức, nhanh chóng rẽ vào thư phòng. Quả nhiên, vừa vào thư phòng, Trịnh Chỉ Viễn đã chạy lên đón, kích động nói. Tiên sinh, có tin rồi, Trịnh tướng quân đừng gấp gáp. Kim Phi thấy Trịnh Chỉ Viễn nứt cả môi, nhấc ấm trà rót chén nước cho anh ta. Uống nước rồi nói, đa tạ tiên sinh ồ. Trịnh Chỉ Viễn vội khom lưng nhận bát trà. Kim Phi nhìn Trịnh Chỉ Viễn uống trà cay ực, lúc này mới hỏi. Tin tức gửi đến từ bao giờ, buổi sáng giờ Mão, Trịnh Chỉ Viễn trả lời. Kết quả ra sao, bẩm tiên sinh, thắng tôn. Trịnh Chỉ Viễn kích động lấy ra hai phong thư từ trong tay áo, dâng hai tay cho Kim Phi. Đây là báo cáo chiến đấu từ tiền, tuyến, mời tiên sinh đọc. Kim Phi cũng không chần chờ, nhanh chóng cầm lấy phong thư. Hai bản báo cáo trận chiến lần lượt được viết bởi quan chỉ huy thủy quân và quan chỉ huy đội hộ tống, nội dung tương tự nhau. Bọn cướp biển chưa bao giờ nghĩ rằng thủy quân sẽ tiến sâu vào đảo Mạo Lãng để tấn công chúng. Đến khi phi công đội hộ tống lái phi thuyền trên không đảo Mạo Lãng thì đám cướp biển mới kịp phản ứng lại. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.